Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, vậy ta đi. Vị kia nhà hàng người có vẻ là quản lý mang theo phục vụ viên đi tới. Trương Dịch nhìn lấy bọn hắn, theo trên mặt bọn họ biểu lộ cảm giác được sự tình có chút không phải rất thích hợp. Hắn cười hỏi, thế nào, cơm của chúng ta đồ ăn có phải hay không có vấn đề gì? Hai nữ sinh nghe nói như thế, cũng là một mặt tò mò nhìn trước mặt hai người. Vị kia nhà hàng quản lý cười đối Trương Dịch ba người bọn họ hơi hơi bái. Ba vị, vô cùng xin lỗi, hôm nay bữa cơm này ngài đại khái là không thể ở chỗ này ăn. Làm bổ khuyết, chúng ta sẽ đưa cho ngài một trương 1.000 nguyên dùng tiền thay thế vé. Lần sau ngài đến dùng cơm có thể trực tiếp sử dụng. Lời này vừa nói ra, Bo Bo cùng Triệu Thế Hy biểu lộ lập tức biến đến có chút không cao hứng. Có ý tứ gì à? Chúng ta cũng chờ nửa giờ đầu. Ngươi bây giờ nói cho chúng ta biết không thể ăn. Chuyện này nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Đường đường Mona Lisa nhà hàng cũng là Kim Lăng có tên nhà hàng. Đuổi khách nhân đi loại sự tình này quá phận đi. Trương Dịch lại gương mặt bình tĩnh. Sự tình ra vô thường tất có yêu nghiệt. Hắn cũng không phải loại kia không thèm nói đạo lý người. Ít nhất phải nghe một chút đối phương thuyết pháp. Sau đó hắn mỉm cười nhìn về phía vị kia nhà hàng quản lý. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Chúng ta là sớm hẹn trước chỗ ngồi. Lúc đó các ngươi cũng không có nói cho chúng ta biết bảo hôm nay không thể tới. Nhà hàng quản lý, khuôn mặt có chút xấu hổ. Nhưng là hắn chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích nói. Tiên sinh, có một vị thân phận vô cùng tôn quý người lâm thời đem chúng ta nhà hàng cho bao xuống dưới. Còn hy vọng ngài có thể thứ lỗi. Trương Dịch trong mắt một dạng quang mang lóe lên liền biến mất. Thân phận vô cùng tôn quý người thật sao? Khóe miệng của hắn mang theo vài phần như có như không nụ cười. Cảm thấy vô cùng có ý tứ. Đến cùng là thân phận cỡ nào tôn quý người? Có thể đem hắn Trương Dịch theo trong nhà ăn đuổi đi ra đâu? Bo Bo cùng Triệu Thế Hy cũng là cảm giác được có chút buồn cười. Thân phận tôn quý. Các nàng xem vào đề phía trên nam nhân của mình. Đây chính là Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám Đốc. Hoa Hạ thủ phủ Trương Dịch. Không chỉ là Hoa Hạ lớn nhất đàn ông có tiền. Mà lại nói hắn là hiện tại Hoa Hạ toàn dân thần tượng cũng không đủ. Tại Giang Nam còn có mấy người có thể so sánh thân phận của hắn càng tôn quý. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Hắn cảm thấy sự tình vô cùng có ý tứ. Mà lại hắn mơ hồ cảm thấy. Chuyện này có thể là có người hướng về phía hắn tới. Nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy? Hắn lần đầu tiên tới Mona Lisa nhà hàng ăn cơm, thì có người đem nhà hàng toàn bộ bao xuống dưới. Còn muốn dọn bãi, ta có thể hỏi một chút người kia là ai sao? Hắn nhìn chằm chằm quản lý, một mặt ấm áp mà hỏi. Thế nhưng là trong ánh mắt của hắn, đã mang theo vài phần thâm thúy, tựa hồ ngay tại nổi giận biên giới. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Có thể nếu ai dám đánh mặt của hắn, hắn liền sẽ gấp 10 gấp trăm lần còn trở về. Điểm này, đã từng Hoa Hạ tam đại bất động sản bá chủ một trong Lục Quế Viên trước chủ tịch Lý Sùng Khánh đã thật sâu trải nghiệm qua. Nhà hàng quản lý biểu lộ có chút do dự, tựa hồ không biết có nên hay không nói ra tên của đối phương. Có thể ở thời điểm này, từ phía trước lối đi nhỏ truyền tới một thanh âm lười biếng. Người kia chính là ta a. Trương Dịch cùng Bo Bo, Triệu Thế Hy ánh mắt trong nháy mắt bị người kia hấp dẫn. Chỉ thấy một cái giữ lấy bên trong phân tóc dài. Một thân trang phục bình thường người trẻ tuổi hai tay cắm trong túi. Cả lơ phất phơ hướng bên này đi tới. Là hắn, Bo Bo cùng Triệu Thế Hy sắc mặt nhất thời biến đến có chút khó coi. Tuy nhiên trước đó nghe nói qua những cái kia tư sinh cơm khủng bố. Thế nhưng là không nghĩ tới các nàng xuất đạo mới như vậy ngắn ngủi thời gian thì gặp. Các nàng đối với Ngô Nam Bình ấn tượng vô cùng kém. Cảm thấy người này ngạo mạn vô lễ mà lại tự cho là đúng. Trương Dịch ánh mắt hơi híp, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nghĩ không ra tiểu tử này thật đúng là khối thuốc cao da chó. Dây dưa đến cùng đi qua. Hiện tại liền ăn một bữa cơm đều không được sống yên ổn. Ngô Nam Bình hai tay để vào túi một mặt tà mị đi tới. Nhà a, trùng hợp như vậy a. Mấy vị cũng ở nơi đây ăn cơm. Hắn dương dương đắc ý nhìn qua Trương Dịch ba người. Một mặt trêu tức nói. Bên cạnh quản lý cùng phục vụ viên đối với kho mình hành lễ. Cung kính hô một tiếng. Ngô thiếu. Trương Dịch híp mắt lại. Có thể nhìn ra được. Người trẻ tuổi này có lai lịch lớn. Nếu không, cũng không có khả năng để Mona Lisa nhà hàng loại này Michelin tam tinh nhà hàng tình nguyện đắc. Tội khách nhân. Cũng phải vì hắn mà dọn bãi. Đáng tiếc a, hiện tại cái này cả ở giữa nhà hàng đều đã bị ta bao xuống. Cho nên người không có phận sự có thể rời đi. Bởi vì sẽ ảnh hưởng đến ta ăn cơm. Ngô Nam Bình tùy tiện ngồi ở Trương Dịch bọn họ vị trí đối diện phía trên. Bắt chéo hai chân, một cái cánh tay khoác lên ghế salon chỗ tựa lưng phía trên. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn qua Trương Dịch, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Phảng phất tại nói cho hắn biết, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Đương nhiên, bo bo tiểu thư cùng bên cạnh cái cô nương kia có thể lưu lại. Hắn hướng bo bo cùng Triệu Thế Hy nhíu lông mày, lại đổi một bộ thân sĩ sắc mặt. Bo bo cùng Triệu Thế Hy toàn cũng cau mày lên, lạnh hừ một tiếng, căn bản không để ý hắn. Cái này khiến Ngô Nam Bình có chút thất vọng, bởi vì tại kế hoạch của hắn bên trong, hắn phen này đánh mặt về sau liền sẽ để bo bo nhìn đến thực lực của hắn. Từ đó vứt xuống Trương Dịch cùng hắn. Thế nhưng là, hai người phản ứng có chút lãnh đạm a. Người có thể đi. Trong lòng của hắn khó chịu. Hướng về phía Trương Dịch phất phất tay. Muốn cầm Trương Dịch đến lập uy. Tốt nổi bật ra bản thân cường đại nhà hàng quản lý thấy thế. Hội ý đi tới. Khách khí lại không thể nghi ngờ nói. Không có ý tứ tiên sinh, có thể hay không xin ngài rời đi trước. Trương Dịch theo trên mặt bàn cầm lấy một chén trà ô long. Khóe miệng mang theo ba phần khinh miệt. Há, để cho ta đi thật sao? Nhà hàng quản lý tại bên cạnh hắn nhỏ giọng nói ra. Chẳng lẽ ngài không biết hắn sao? Hắn nhưng là Ngô gia tam công tử Ngô Nam Bình. Kim Lăng Ngô gia, hắn đem Kim Lăng Ngô gia bốn chữ cắn đặc biệt rõ ràng. Trương Dịch trong đầu, lập tức nổi lên liên quan tới Kim Lăng Ngô gia một số trí nhớ. Chính hắn sẽ rất ít đi xã giao, nhưng là cũng nghe Tô Minh Ngọc nói qua Giang Nam một số tương đối lợi hại gia tộc. Nhân vật cùng xí nghiệp, Kim Lăng Ngô gia là không vòng qua được đi một cái tồn tại. Nghe nói nó chiếm cứ Giang Nam hơn 100 năm, lúc trước rõ ràng thời kỳ cũng là Giang Nam có tên đại gia tộc. Kéo dài đến bây giờ. Thanh thế không giảm ngược lại càng cường thịnh. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Trương Dịch sẽ e ngại bọn họ. Hiện nay, Trương Dịch trong tay tư bản hùng hậu. Vô luận là tiền tài vẫn là nhân mạch đều phi thường khủng bố. Một cái Kim Lăng Ngô gia hắn tuy nhiên không nguyện ý trêu chọc. Nhưng là Ngô gia người muốn động hắn cũng khó như lên trời. Một cái Hoàng Mao tiểu tử đều dám chạy đến trước mặt mình rượu võ dương oai. Không khỏi để Trương Dịch cảm thấy có chút buồn cười. Nguyệt thần, tra cho ta một chút Ngô Nam Bình còn có Mona Lisa nhà hàng tin tức. Giang Chiết nhấp một ngụm trà. Tại trong đầu hướng siêu cấp trí tuệ nhân tạo Nguyệt thần ra lệnh. Không đến một giây, chỗ có quan hệ với Ngô Nam Bình còn có Mona Lisa nhà hàng tin tức đều truyền vào đến Trương Dịch. Trong đầu... Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.